Tẫn Hoan Nhan, chương 116, 116, Tiến Cung Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tam Tư, để người đi xem Thế tử Bắc Hải Vương. Hiện tại thế nào rồi? Vĩnh Minh đế ban ngày tận tình. Ngủ hai cung nhân xinh đẹp, tâm tình rất tốt. Dưới sự hầu hạ của các nội thị đứng dậy, một bên phân phó Mã Tam Tư. Mã Tam Tư ân cần đáp ứng. Nháy mắt với nhi tử Tiểu Hỷ Nhi. Tiểu Hỷ Nhi nhanh nhẹn lui ra. Một nén hương liền chạy trở về. Ở bên tai nghĩa phụ thì thầm vài câu. Mã Tam Tư bất động thanh sắc. Hơi gật đầu. Đi đến bên cạnh Vĩnh Minh Đế. Thấp giọng bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng. Thế tử cùng Mạnh Ngự Sử đều ở trong thiên điện chờ. Không ai tặng trà cho điểm tâm. Thế tử cũng không lên tiếng. Vĩnh Minh Đế hài lòng gật đầu một cái. Há mồm nói. Để cho hắn tiếp tục chờ. Đi truyền Mạnh Khê Chi. Lại phân phó Tưởng Công Công ở một bên. Đi Tiêu Phòng Điện. Mời Hoàng hậu cùng Thái tử lại đây. Mạnh Ngự Sử bị tiên triệu yết kiến. Đứng dậy chính diện quần áo. Trước khi đi. Nhìn Từ Tĩnh một cái. Từ Tĩnh ngồi nửa ngày. Không có lộ ra không kiên nhẫn. Hướng Mạnh Ngự Sử cười hì hì phất phất tay. Mạnh Ngự Sử nhìn không quen bộ dáng này của Từ Tĩnh. Nhíu nhíu mày. Chợt nhớ tới đã đến kinh thành. Công việc khâm sai Ngự Sử như hắn đã chấm dứt. Từ Tĩnh kế tiếp ở trong cung gặp gỡ như thế nào? Đều không có quan hệ gì với hắn. Không biết như thế nào. Trong lòng còn có chút không được tự nhiên. Mạnh Ngự Sử bình tĩnh lại. Thu hồi ánh mắt. Đi ra ngoài. Từ Tĩnh nhìn bóng dáng Mạnh Ngự Sử rời đi. Trong lòng thầm nghĩ thầm. Mạnh Khê Chi này. Cho rằng đến kinh thành liền cùng hắn một bên hai cái rõ ràng sao? Này, hắn đang nghĩ gì vậy? Nguyệt Nha Nhi muội muội coi trọng người như vậy. Há có thể để cho hắn chạy trốn? Mạnh Ngự Sử tự nhiên không biết Từ Tĩnh đang suy nghĩ cái gì. Bằng không, trừng mắt tức giận. Thần Mạnh Khê Chi, tham kiến Hoàng thượng. Mạnh Ngự Sử quỳ xuống hành đại lễ tham kiến. Vĩnh Minh Đế trên long ỷ trung khí không đủ. Có chút chột dạ, bình thân, tạ Hoàng thượng long ân. Mạnh Ngự Sử tạ ân đứng dậy, ánh mắt xẹt qua thân hình mập mạp của thiên tử cùng khuôn mặt mập mạp trong trắng. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Phẫn nộ chính là, thiên tử từ nhỏ đã có danh háo sắc, hoang, dâm vô độ. Thất vọng chính là, Đại Tấn đã mưa gió phiêu diêu. Thiên tử không suy nghĩ làm thế nào cứu tế dân chúng vững chắc giang sơn. Vẫn tham luyến sắc đẹp ban ngày hoang dâm. Thân là một văn quan chính thống khoa cử tiến thân. Trung quân yêu nước sớm đã ghi dấu ấn vào trong máu hắn. Mạnh Ngự Sử nuốt hết mọi cảm xúc trong lòng. Há mồm hồi bẩm lại chuyến đi Bắc Hải. Nói đến thảm trạng trên đường hồi kinh. Vĩnh Minh Đế nghe được không kiên nhẫn. Há mồm cắt ngang. Người viết tấu chương. Trẫm đều xem. Không cần rong dài. Trẫm hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy Bắc Hải Vương Thế tử thế nào? Mạnh Ngự Sử tính tình cương ngạnh. Không bao giờ nói dối. Điểm này, Vĩnh Minh Đế trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên mới hỏi như vậy. Mạnh Ngự Sử suy nghĩ một chút. Thấp giọng đáp, nghịch ngợm, tùy hứng làm bậy. Tuy nhiên, cũng có một trái tim chân thành. Nếu có thể hướng dẫn đúng cách sẽ tốt. Người quen thuộc tính tình Mạnh Ngự Sử nên biết. Đánh giá này quả thực không thấp. Dù sao, Mạnh Ngự Sử cho tới bây giờ chỉ biết mắng người. Cũng không khen người. Vĩnh Minh Đế rầm một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Mạnh Ngự Sử đợi một lát. Một người không nhịn được. Mở miệng nói. Hoàng thượng, thần có một lời. Cần nói. Hai năm nay, hạn hán liên tiếp với cào cào. Dân chúng phải di rời. Người đói khắp nơi. Thậm chí có thảm kịch dịch tử mà ăn. Còn có rất nhiều người không có đường sống. Liền đi làm thổ phỉ. Đi giết đi cướp. Vi thần một đường tận mắt chứng kiến. Trong lòng không quá bi thống. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng lập tức hạ chỉ. Lệnh hộ bộ chuẩn bị lương thực cứu tế dân chúng. Vĩnh Minh Đế có chút không kiên nhẫn. Phất phất tay nói. Được rồi. Việc này trong lòng trẫm biết rõ. Ngươi một đường bôn ba làm việc vất vả. Trẫm cho ngươi 7 ngày nghỉ. trở về nghỉ ngơi một chút lại lên chiếu. Lui xuống đi, Mạnh Ngự Sử, hôn quân này. Mạnh Ngự Sử tức giận nghiến răng nghiến lợi, không thể không bất đắc dĩ cáo lui. Lúc rời khỏi điện, vừa vặn gặp được Tô Hoàng hậu cùng Thái tử điện hạ. Tô Hoàng hậu dung nhan thanh lệ, khí chất tao nhã. Thái tử Từ Hoàn bị bệnh một hồi, vừa mới khỏi hẳn, khuôn mặt tái nhợt, mặt mày ngược lại thanh tú. Mạnh Ngự trong lịch sử tiền kiến lễ. Thái tử cười nói, Mạnh Ngự Sử mời đứng dậy. Thái tử kỳ thật đầu óc thông minh, tâm địa nhân hậu, thế nhưng từ nhỏ đã là một người bệnh tật, không phải tướng trường thọ. Mạnh Ngự Sử trong lòng thầm than một tiếng, thanh âm ôn nhã của Tô Hoàng hậu vang lên bên tai. Mạnh Ngự Sử lần này đi quận Bắc Hải, ngàn dặm bôn ba, vất vả rồi. Tô Hoàng hậu thông tuệ hiền lương, thanh danh cực tốt, rất được bách quan kính trọng. Mạnh Ngự Sử vội nói, đây là việc trong phần vi thần, há dám nói vất vả. Tô Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, ấn tượng của Mạnh Ngự Sử đối với quận Bắc Hải như thế nào? Nhắc tới Mạnh Ngự Sử này liền tức giận, vi thần chỉ đợi nửa ngày, liền cùng thế tử khởi hành đến kinh thành. Đối với Bắc Hải quận thật sự không có ấn tượng gì. Tô Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia mất mát buồn bã. Kế tiếp, lại nghe Mạnh Ngự Sử nói, bất quá, trên đường trở về kinh vi thần may mắn làm quen với vị hôn thê Triệu Lục tiểu thư của thế tử. Vị Triệu Lục tiểu thư này, mỹ mạo xuất chúng, thông tuệ vô song, nhất là kỳ nghệ, đặc biệt là trên vi thần. Triệu Lục tiểu thư, Tô Hoàng hậu trong lòng nhảy dựng, thanh âm có một tia khác thường. Vị Triệu Lục tiểu thư này, nhưng xuất thân từ Bắc Hải vọng tộc. Đúng vậy, Mạnh Ngự Sử đáp, phụ thân của Triệu Lục tiểu thư là Triệu Nguyên Minh năm đó liên trung Tam Nguyên. Tô Hoàng hậu nắm chặt khăn tay trong tay. Thái tử có chút kỳ quái liếc mắt nhìn lại. Mẫu hậu làm sao vậy? Chấm, Tô Hoàng hậu bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, không có gì, hai mẹ con đi vào trong điện. Vĩnh Minh đế quá mức mập mạp, đứng dậy đi đường đều phải dựa vào nội thị nâng đỡ. Hoàng hậu, Hoàn Nhi, Bắc Hải Vương thế tử đã vào cung, trẫm liền tiên triệu hắn yết kiến, các ngươi cũng đến gặp hắn một lần. Thái tử không biết là gì, ngược lại rất cao hứng. Những thế tử này đều lấy lý do làm bạn với thái tử đọc sách tiên triệu vào kinh. Thế tử Bắc Hải Vương là người đến nhanh nhất, nghe nói thế tử Bắc Hải Vương so với hắn còn nhỏ hơn hắn một tuổi, không biết là bộ dáng cỡ nào. Sau một nén hương, một thiếu niên đầu đội ngọc quan cẩm y hoa phục cất bước mà đến. Thiếu niên mày kiếm tinh mục, thập phần tuấn mỹ, trong mắt thần thái phi dương, làm cho người ta vừa thấy trong lòng chợt vui mừng. Thiếu niên chắp tay hành lễ, thanh âm trong trẻo, Bắc Hải Vương thế tử Từ Tĩnh, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến thái tử điện hạ. Vĩnh Minh đế soi mói đánh giá một cái, dường như không thể chọn ra bất cứ điều gì không phải. Tô Hoàng hậu mỉm cười nhìn thiếu niên tuấn mỹ oai tư bừng bừng này. Miễn lễ, bình thân, người làm mẫu thân, nhìn thiếu niên anh tuấn đáng yêu như vậy, trong lòng rất khó có ác cảm. Từ Tĩnh tạ ơn, lúc đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Vĩnh Minh đế quả nhiên si mập như núi. Tô Hoàng hậu bất ngờ trẻ trung xinh đẹp thanh lịch. Về phần thái tử, lớn hơn hắn một tuổi, vóc dáng lại thấp hơn hắn một chút, có chút bệnh dung, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt ngược lại phá lệ lớn. Nhìn ánh mắt của hắn, trong tò mò mang theo thân thiện, Từ Tĩnh trong lòng khẽ động, mở miệng hô một tiếng, Đường huynh, cách trương.